Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, bại lộ. Thật chậm, người có thể mở nhanh lên sao? Liễu Ngải Ngải gấp rút hô hấp, nhìn bên cạnh Lâm Vũ Siêu. Hắn bất đắc dĩ cười nói, đèn đỏ a tiểu thư, ta chiếc xe này tử hữu như vậy một chút vấn đề. Thường xuyên hội tắt lửa. Dù sao hiện tại chúng ta tình hình kinh tế căng thẳng. Chờ trở về ta sẽ đem xe đưa đi sửa chữa. Lâm Vũ Siêu nói. Liễu Ngải Ngải nắm nắm tay. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm hắn. Này lại trên đường xe lưu lượng tương đối nhiều. Đôi người vừa mới ra 11 khu. Dạng này đường xá qua tối thiểu cần 3 giờ. An tâm tốt. Không có việc gì. Trở về ngươi liền thấy đến những cái kia nữ hài tử. Liễu Ngải Ngải nắm chặt tóc, trong đầu 10 phần hỗn loạn, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nàng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, 10 phần bực bội, mà tràn ngập tức giận, mà vừa nghĩ tới Đằng Vân Phi nàng liền vô cùng nổi giận. Không có việc gì, không có việc gì, tốt hồng lục đèn kết thúc, oanh một tiếng, xe lay động, xe vừa tắt lửa, hắn xe như mặt nước tuôn ra qua. Đằng sau truyền đến trận trận đích đích tiếng kèn. Lâm Vũ Siêu một mặt xấu hổ còn tại nếm thử nổ máy xe. Thật có lỗi a, xe tử chân là có chút vấn đề. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Sau đó nhãn thần nhìn về phía trước địa phương. Hồi tưởng, đêm đó khi lấy được những công hội đó tư liệu thời điểm. Hắn chú ý tới mấy món có chút kỳ quái sự tình. Đều là trước đây thật lâu phát sinh sự tình. Ô Quang công hội cầm xuống một chút trọng yếu công hội nhiệm vụ sự tình. Lúc ấy là có không ít công hội làm có lợi cạnh tranh giả. Nhưng là bọn họ đã đến tin tưởng tà hoang ngôn. Rút cuộc tự tương tàn giết. Tà làm theo thuận lợi tiếp được công hội nhiệm vụ. Cẩn thận có lẽ cả chính thường nhân lời nói là sẽ không tin tưởng loại này hoang ngôn. Mặc dù không biết mang tà lúc ấy cho những công hội đó nói cái gì. Nhưng phát ra hiệu quả. Đêm đó hắn cùng Đằng Vân Phi đôi người liền thảo luận không ít. Mà Đằng Vân Phi trước đó xem xét đại lượng video cùng một chút tín ngưỡng giả nhắn lại. Từ bên trong nhìn trộm đến đầu mối. Áp lực, người tại đối mặt cự đại áp lực thời điểm. Đặc biệt là không thể thừa nhận thời điểm. Trước hết nhất liền sẽ mất đi sức phán đoán. Mà lúc này đây, nếu có một cái gia hỏa giúp ngươi giải quyết áp lực lời nói. Người liền sẽ mang tính lựa chọn tin tưởng đây là người nói tới hết thảy. Tại tâm lý học bên trên, xưng là lừa dối, đi qua cái nào đó sự tình, để một người đơn độc sinh ra áp lực, sau đó lại tiếp sử dụng một loại nào đó phương pháp đến lừa dối một người đơn độc tư duy cùng hành. Động, từ đó đạt tới có thể trưởng khống đây là người mục đích. Đằng Vân Phi cơ hồ lật khắp hết thảy cùng ta có quan hệ sự tình. Đạt được một cái kinh hãi nhân sự thực, cho hắn đi lừa dối tín ngưỡng giả cùng công hội không tính toán, mà cơ hồ đều tin tưởng hắn nói tới hết thảy, đồng thời làm ra hành động, cho nên rất nhiều người chán ghét Ô Quang cái này tên lừa đảo công hội. Tà tự thân thực lực cũng không mạnh, đối chiến tỷ số thắng chỉ có hơn 50, buổi diễn cũng không phải rất nhiều, theo lý mà nói hắn nói, là tuyệt đối sẽ không có người qua tin tưởng. Chẳng những nhiều năm như vậy tới, tà lần lượt hoang ngôn thành công, tại phân tích sở hữu về sau, Lâm Vũ Siêu cùng Đằng Vân Phi đều phải ra một dạng kết luận. Tà đang sử dụng chính mình ban đầu kỹ năng, mà hắn ban đầu kỹ năng chính là lừa dối, hẳn là thuộc về tinh thần hệ ma pháp. Chẳng những cái này ban đầu kỹ năng sử dụng thời điểm, nhất định phải có tiên quyết điều kiện. Phải dùng mỗi sự tình đến cho ta muốn lừa dối người sinh ra áp lực. Chi sĩ bính cắn cũng là một cái tốt nhất ví dụ. Mặc dù không biết ta dùng cái gì lừa dối nàng. Nhưng là nàng đêm đó đi biểu hiện ra đến hết thảy. Chính là bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà hoàn toàn sụp đổ bộ dáng. Mà Liễu Ngải Ngải chỉ sợ là đêm đó tại KV thời điểm. Liền cho ta sử dụng cái này kỹ năng. Sau đó ta lập tức liền chế tạo ra bắt cóc sự kiện. Để tốt giống như ký sinh trùng kỹ năng phát huy hiệu quả. Liễu Ngải Ngải bởi vì mấy cái kia cho bắt cóc nữ hài tử. Sinh ra áp lực, sau đó thành công cho tà lừa dối. Lừa dối rút cuộc tại Lâm Vũ Siêu quan sát xuống, đã biết rõ là Đằng Vân Phi. Mỗi lần nhắc lên Đằng Vân Phi thời điểm, Liễu Ngải Ngải liền có phát tác dấu hiệu, hận không thể lập tức giết chết Đằng Vân Phi. Mà bây giờ tầng đại bộ phận công hội đối với người mất chứng nhận hết thảy đều là tà lừa dối rút cuộc, chỉ sợ muốn giải trừ rớt cái này kỹ năng hiệu quả, nhất định phải trong quan niệm nhận thức đến, người mất chứng nhận công hội sẽ không đối chính mình sinh ra cự đại uy hiếp. Tà tại Đằng Vân Phi trên thân tìm tới một ít, hắn liền bắt đầu áp dụng đại quy mô lừa dối kế hoạch. Kế hoạch là thành công. Tầng bên trong tín ngưỡng giả đại bộ phận đều coi Đằng Vân Phi là làm địch nhân. Chỉ cần lừa dối tất cả công hội hội trưởng liền có thể lừa dối đây là những này công hội. Dạng này kỹ năng thật sự là rất đáng sợ. Chỉ cần không ngừng cho những này công hội đám hội trưởng bọn họ quán thâu. Người mất chứng nhận công hội là cái cự đại uy hiếp. Sẽ trở thành những này công hội trở ngại. Là nhất định phải bài trừ tồn tại. Mà Đằng Vân Phi sở tác sở vi cũng làm cho những này công hội sinh ra cảnh giác. Áp lực tùy theo mà đến. Bọn họ đã hoàn toàn hãm nhập tà kỹ năng lừa dối bên trong. Trên thực tế cũng dựa theo tà đi lừa dối sự tình hành động. Cho nên Đằng Vân Phi liền tại đêm đó liền đưa ra kế hoạch đến ứng đối. Biện pháp duy nhất chính là sớm tặng cho tà lừa dối người hành động. Chỉ có dạng này mới có thể xáo trộn tà kế hoạch. Để hắn vô pháp làm từng bước hành động. Sẽ không để cho phía bên mình lâm vào trong bị động. Liễu Ngải Ngải chính là cái rất tốt ví dụ. Tà đi qua khống chế người bình thường đến không ngừng cho Liễu Ngải Ngải truyền lại 4 cái nữ hài. Từ tin tức, sau đó để Liễu Ngải Ngải cùng hắn hành động đi. Dạng này không ngừng dắt Liễu Ngải Ngải cái mũi. Thẳng đến 15 ngày tăng thêm hiệu quả hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó lại động thủ. Hiện tại tà bố cục mặc dù coi như hoàn chỉnh. Chẳng những quá mức vu thương gấp rút. Lâm Vũ Siêu suy đoán tà làm những này sự tình mục đích chỉ có một cái. Đem có năng lực công hội một mẻ hốt gọn. Lợi dụng bọn họ xử lý người mất chứng nhận công hội đồng thời. Tại đường phố bên trong. Đem những này có năng lực công hội toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đây chính là hắn liên hợp trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả muốn làm sự tình. Cho nên Đằng Vân Phi hòa Lâm Vũ Siêu vượt lên trước một bước rất nhanh liền tìm tới này 4 cái nữ. Hài cho giam giữ địa phương. Đồng thời giải cứu bọn họ. Để ta hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó đến cho Liễu Ngải Ngải đưa sở hữu người bình thường Lâm Vũ Siêu đều lập tức điều tra qua. Sở hữu người từng trải trước hiện thực sinh hoạt bên trong đều là áp lực so sánh lớn. Sáng sớm đến phục vụ viên. Lúc trước hắn nguyên bản làm rất tốt. Đã muốn lên tới quản đốc. Nhưng lại đột nhiên bởi vì khách nhân mất. Rút cuộc phát hiện tại hắn trong túc xá. Hắn hết đường chối cãi. Cuối cùng cho trừ 1 tháng tiền lương. Trực tiếp xuống đến lớn nhất tầng. Sau đó liền có người tiếp xúc hắn. Là một cái cảnh sát. Chẳng những Lâm Vũ Siêu điều tra qua sở hữu cảnh sát ghi chép. Căn bản không có bất kỳ cái gì cảnh sát tiếp xúc qua cái này phục vụ viên. Về sau tất cả mọi người là như thế này. Hiện thực sinh hoạt lý mỗi cái sự tình để bọn họ sinh ra cự đại áp lực về sau. Liền có gia hòa tiếp xúc bọn họ. Mà Đằng Vân Phi trực tiếp nổ súng bắn chết cái kia lưu manh. Có vô số tiền khoa. Mà nhất là mấu chốt là. Hắn là cái thứ nhất tiếp xúc Liễu Ngải Ngải người bình thường. Nhất định phải gãy mất Liễu Ngải Ngải áp lực kéo dài điểm. Sau đó hành động, nên đã hoàn toàn vượt quá tà đoán trước. Tà đi sử dụng phương pháp hội thần không biết quỷ không hay để thắng lợi thiên bình đảo hướng hắn. Phía bên kia, tại gãy mất tà dự định một chút xíu khống chế Liễu Ngải Ngải kế hoạch về sau. Lâm Vũ Siêu liền đem sở hữu đưa này 4 cái nữ hài tình báo ra hòa cự tuyệt ở ngoài cửa. Cầm tới tình báo trực tiếp tiêu hủy. Không ngừng cùng Liễu Ngải Ngải lượn vòng. Hiện tại Liễu Ngải Ngải thật giống như một quả bom hẹn giờ. Đã nhanh nổ tung. Đằng Vân Phi dự định đêm nay liền đem những này tín ngưỡng giả dẫn qua. Sau đó trong nháy mắt giải quyết hết sở hữu sự tình. Địch nhân tựa hồ còn không có phát giác được chính mình hết thảy đã cho nhìn thấu. Hẳn là còn ở dương dương tự đắc muốn đêm nay tiêu diệt kế hoạch. Rách nát đường phố là một cái tương đối tốt địa phương. Dùng trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả đến thanh lý mất những này công hội về sau. Tà ô quang công hội hoàn toàn có thể trở thành thứ nhất. Mà những này trong phạm vi tổ công hội tham dự vào. Chỉ sợ cũng là tà sử dụng chính mình ban đầu kỹ năng để bọn họ tham dự vào. Đặc biệt là cái kia U Linh Điện. Cùng Đằng Vân Phi vốn là có thù. Cùng những này sắp tiến vào trong phạm vi tổ công hội. Sẽ đối với trong phạm vi tổ công hội bài vị tạo thành trùng kích. Một chút gan nhỏ một chút công hội chỉ sợ lập tức liền cho khống chế lại. Bởi vì bài vị vấn đề. Cho nên bọn họ lựa chọn nghe theo tà. Thật sự là không được âm mưu ra a. Đúng không quái vật tiên sinh. Lâm Vũ Siêu lái xe. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải đã ngủ. Đã 4 điểm. Lâm Vũ Siêu còn tại 12 khu người đuổi tới ngược lên chạy nhanh. Thật là dạng này. Chỉ đáng tiếc quá mức gấp. Lớn như vậy tổng thể. Vận hành thực sự quá hướng thô ráp một điểm. Nếu như không được làm rõ ràng như vậy lời nói. Có lẽ có thể đối ta sinh ra một điểm uy hiếp. Chỉ đáng tiếc hắn dự định lợi dụng ta đến xử lý hắn công hội sách lược quá mức gấp. Dù sao chỉ có ta có thể để hắn công hội sinh ra áp lực. Nếu như hắn chờ hơn một tháng lại động thủ lời nói. Có lẽ có thể làm chút gì. Ha ha, ta ý nghĩ cũng là một dạng. Lần này sự tình sau khi kết thúc, chúng ta kế hoạch liền có thể gia tốc. Quái vật tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Đằng Vân Phi cười trả lời. A, hợp tác vui vẻ cảnh sát tiên sinh. Ta không ngừng nhìn chính mình kỹ năng giới diện. Tinh thần dẫn đạo, đây là ta kỹ năng. Mới vừa gia nhập thần ma hệ thống thời điểm. Hắn hay là không hiểu đến tột cùng là dạng gì kỹ năng. Chỉ có thể tiêu hao 100 linh thức giá trị cắm vào đối phương thân thể. Mà tại tinh thần kháng tính 50 phía dưới là không thể phát giác. Nhưng khi một lần nào đó cùng hắn tín ngưỡng giả tiến hành dị không gian hoạt động thời điểm. Hắn vì đạt được cái nào đó trang bị. Đối bên trong mấy cái tín ngưỡng giả phân biệt nói khác biệt hoang ngôn. Kết liễu hắn nhóm đã đến cho khống chế lại. Đồng thời lẫn nhau chém giết. Giao ra trang bị không nói. Còn đem trên thân tín ngưỡng tệ cho ta. Theo khi đó bắt đầu. Ta liền bắt đầu lặp đi lặp lại thí nghiệm chính mình ban đầu kỹ năng. Lần lượt thành công để hắn nhìn thấy thông hướng đỉnh điểm đường. Dùng khắc nhân thi cốt vì ngươi trải đường. Ha ha ha. Làm như vậy. Là hoàn mỹ. Tam xích tỉnh lại. Ngáp. Khẽ cười. Nàng đến bây giờ cũng không biết ta ban đầu kỹ năng là cái gì. Chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, chúng ta liền trực tiếp lên tới trong phạm vi tổ tốt. Mỗi lần ngươi nói láo nói đối phương đều sẽ tin tưởng. Thật đúng là thật không thể tin nha. Ta quay đầu đi, lạnh lùng chằm chằm tam xích. Đương nhiên, bởi vì ta hoang ngôn là hoàn mỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.